Chúng ta, người lạ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối, Hứa Hoan Nhan đã chuẩn bị xong 6 món mặn một món canh theo khẩu vị của Bùi Tổng Văn. 7 giờ tối, Hứa Hoan Nhan đã chuẩn bị nước tắm và đặt sẵn hoa hồng cùng hương liệu mà Bùi Tổng Văn yêu thích. 8 giờ tối, Hứa Hoan Nhan đặt sẵn đôi dép của Bùi Tổng Văn ở lối vào. 9 giờ tối, cánh cửa được Bùi Tổng Văn đẩy mở. Cô bước tới, vừa đón lấy áo vest của anh, vừa đặt đôi dép ngay trước mặt anh. Sau khi treo áo vào tủ quần áo bên cạnh, cô khẽ hỏi anh muốn tắm trước hay ăn trước. Anh vừa nhìn vào điện thoại vừa hờ hững trả lời. Tắm trước, kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường nhích thêm nửa vòng. Bùi Tổng Văn khoác áo choàng, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hứa Hoan Nhan bên cạnh vội vàng đưa áo ngủ cho anh. Nhân lúc anh thay đồ, cô vào bếp bưng đồ ăn vừa hâm nóng ra bàn. Những việc cô làm từ lâu đã trở thành thói quen đối với Bùi Tổng Văn. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, luôn chăm chú vào điện thoại như đang nhắn tin với ai đó. Khi cô đi ngang qua anh để bày bát đũa, thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, tên An Tâm hiện rõ trên giao diện. Cô lặng lẽ rời ánh mắt, quay người vào bếp. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi cô reo lên. Hứa Hoan Nhan lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai chữ: Mẹ Bùi. Ngay khi kết nối, giọng của mẹ Bùi đã vang lên từ đầu dây bên kia. Hoan Nhan, con thật sự muốn ly hôn với Tổng Văn sao? Hứa Hoan Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn tường, một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ. Sau một lúc lâu, cô nhẹ giọng nói, bác cũng biết mà, con và anh ấy ở bên nhau chỉ vì bản hợp đồng đó. Giờ hợp đồng đã hết hạn, hơn nữa An Tâm cũng đã ly hôn và trở về nước, gần đây anh ấy rất vui. Không còn cần con nữa. Mẹ Bùi ở đầu dây bên kia thở dài một hơi, giọng đầy tiếc nuối. Những năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, bao nhiêu khó khăn con phải gánh mẹ đều biết cả. Mẹ cứ nghĩ rằng ngần ấy năm con hy sinh sẽ khiến nó yêu con, nhưng kết quả. Thôi, dù sao giờ An Tâm cũng đã trở về, mẹ không cần lo lắng cho nó nữa. 5 năm trước, con vì Tổng Văn mà từ bỏ việc ra nước ngoài học lên cao, nếu giờ con vẫn muốn đi, mẹ có thể sắp xếp giúp con. Hứa Hoan Nhan nhìn đóa hoa quỳnh đã nở rộ, ánh mắt thoáng chút thất thần. 5 năm qua vì Bùi Tổng Văn, cuộc đời cô đã bị đình trệ quá lâu, đã đến lúc tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy cô khẽ gật đầu, vậy con cảm ơn bác, xin hãy giúp con sắp xếp. Con muốn rời đi càng sớm càng tốt. Kết thúc cuộc gọi, đóa hoa quỳnh bên ngoài cửa sổ lặng lẽ tàn úa. Giống như cuộc hôn nhân 5 năm của cô cũng đã đi đến hồi kết. Gia đình cô nghèo khó, chính tập đoàn Bùi Thị đã tài trợ để cô tiếp tục việc học, giúp cô thành công trong học vấn và giành được suất trao đổi du học duy nhất của trường. Vì điều đó, trước khi đi du học, cô đã đặc biệt đến nhà họ Bùi để bày tỏ lòng cảm ơn. Bùi Thị tài trợ cho không chỉ mình cô, nhưng cô là người đầu tiên đến cảm ơn. Điều này khiến mẹ Bùi vốn định nói qua loa vài câu rồi tiễn cô đi, không khỏi nhìn cô thêm mấy lần. Sau khi nghe xong ý định của cô, bà im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu con thật sự muốn báo đáp, hãy giúp bác một việc. Từ lời kể của mẹ Bùi, Hứa Hoan Nhan biết được câu chuyện giữa Bùi Tổng Văn và An Tâm. Bùi Tổng Văn là con cưng phú nhị đại, An Tâm cũng tiểu thư con nhà quyền quý, cả hai đều xuất thân từ gia tộc danh giá. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng nhận ra Bùi Tổng Văn thích An Tâm, nhưng vì một câu nói của An Tâm rằng mình muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, chậm rãi và lâu bền, nên anh luôn âm thầm bảo vệ cô ta. Cuối cùng, khi cả hai tốt nghiệp đại học, Bùi Tổng Văn nghĩ rằng thời cơ đã đến và định tỏ tình thì An Tâm lại đột nhiên có bạn trai và ra nước ngoài cùng người đó. Không thể tin được, anh lập tức đuổi theo cô ta đến sân bay trong đêm, nhưng giữa đường thì gặp tai nạn giao thông. Khi anh tỉnh lại sau ca phẫu thuật, An Tâm đã ở nước ngoài và kết hôn chóng vánh với người kia. Từ đó, cả ngày anh đều co ro trong nhà uống rượu, một thiếu gia giàu có tốt đẹp lại bị dằn vặt đến mức không còn hình dáng ban đầu. Đúng lúc này, Hứa Hoan Nhan đến tìm, mẹ Bùi quyết định để cô giúp anh thoát khỏi mối tình đó. Vì để báo đáp, Hứa Hoan Nhan từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học lên cao, ký với mẹ Bùi một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Trong một bữa tiệc, cô cố tình gặp gỡ Bùi Tổng Văn, giả vờ phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh. Cách chương.